Kình Thiên Kiếm Đế, chương 11, đánh bại Tề Thịnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiết Hải Đường liếc mắt nhìn Thiết Phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đã người nếu muốn đánh, vậy thì đánh đi, bất quá đều là Trảm Yêu Minh võ giả, luận võ luận bàn, điểm đến thì ngưng. Muốn tỉ võ sao, Tề Thịnh đại ca cùng cái kia mao đầu tiểu tử muốn đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này còn đánh giám a, Tề Thịnh đại ca duỗi nhánh ngón tay là có thể đè chết hắn. Đúng đấy, Tề Thịnh đại ca đã đem huyền cấp nhị phẩm tu luyện vũ kỹ đến cảnh giới đại thành, hắn tại sao có thể là Tề Thịnh đại ca đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện vũ kỹ chia làm 4 cái cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn. Tại Tề Thịnh cái này chừng 20 niên kỳ có thể đem một quyền huyền cấp võ kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, vậy cũng xem như là rất khó được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử chờ chết a, Tề Thịnh tàn bạo đối Lâm Bạch nói một câu. Trảm Yêu Minh võ giả nhất Tề cho hai người bọn họ tránh ra một cái thật lớn giảng hòa, Tề Thịnh dẫn đầu đi vào giảng hòa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Hải Đường đi tới Lâm Bạch bên người nhắc nhở đến. Cẩn thận một chút, Tề Thịnh có một chiêu võ kỹ Thiên Long Gào Thét đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, nếu như không địch lại, liền mau sớm chịu thua. Tề Thịnh cười lạnh một tiếng, Hải Đường, ngươi không cần nhắc nhở hắn, ta muốn đánh bại hắn, căn bản không cần ra Thiên Long Gào Thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta minh bạch, Lâm Bạch mỉm cười, thản nhiên đi vào trong sân. Muốn bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Thịnh đại ca, ngươi là vô địch, đánh chết hắn. Chó má này tiểu hài tử, lông còn không có trương tề, lại dám cùng Tề Thịnh đại ca đối chiến, quả thực không biết sống chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương đứng vững, Trảm Yêu Minh võ giả đều ủng hộ Tề Thịnh, bọn hắn đối Tề Thịnh thực lực 10 phần khẳng định. Mà Lâm Bạch mới tới tháp đạo, nhìn liền một bộ yếu đuối dáng dấp tại cường tráng Tề Thịnh trước mặt, xem ra liền muốn thua, tự nhiên không chiếm được tỷ lệ ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho ngươi một cái cơ hội, rút kiếm đi, bằng không ta xuất thủ, ngươi ngay cả rút kiếm cơ hội cũng không có. Tề Thịnh chú ý tới Lâm Bạch trong tay dẫn theo lợi kiếm, liền miệt thị nói rằng. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, không cần, nhường ta rút kiếm, ngươi liền thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ghê tởm tiểu tử, ngươi nên vì ngươi câu nói này trả giá thật lớn. Tề Thịnh nhìn ra bị Lâm Bạch miệt thị, nhất thời giận tím mặt. Cước bộ xông đến như bay, khí thế toàn lực triển khai tựa như một cơn gió lớn đồng dạng cuộn sạch toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa ra tay chính là sát chiêu sao. Tề Thịnh đại ca là chân nộ, có một cái võ giả nhìn ra Tề Thịnh khí thế đã có cái gì không đúng. Thiết Hải Đường đã có một ít lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Thiết Phong kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi, hôm nay Thiết Hải Đường vô cùng an tĩnh, không hề giống là trước đây cái kia một đóa bá vương hoa. Nhất làm cho Thiết Phong kinh ngạc đúng, Thiết Hải Đường nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường, lại liếc mắt nhìn Lâm Bạch, Thiết Phong mặt mũi hồng hào cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra nữ nhi ra phòng, lại tin tức ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bôn nghiêu kính, bỏ ò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gầm nhẹ một tiếng đánh tới chớp nhoáng, Tề Thịnh trùng kích khi đi tới sau khi tựa như hóa thân một con trâu hoang, thề phải đem trước mặt Lâm Bạch đụng phải vỡ nát không thể. Bão cát cuộn sạch cát vàng đầy trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Lâm Bạch tránh đều không tránh đứng ở trước mặt, mặc cho Tề Thịnh trùng kích qua đây, khi hắn đến trước mặt nháy mắt, Lâm Bạch vẻ mặt dữ tợn một quyền đánh ra. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền rơi xuống, cùng bôn nghiêu kính đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng cuồng phong. Điều này sao có thể, Tề Thịnh bị Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười đắc ý, ngươi cái này bôn nghiêu kính quá vụn, còn có càng mạnh võ kỹ sao, nếu như không có lời nói, ta rút kiếm ngươi sẽ không cơ hội thi triển. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ta chấn sơn long quyền, Tề Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, xích chân khí màu vàng từ đất dựng lên, ngưng tụ tại hắn song quyền phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, uống, Tề Thịnh chợt quát một tiếng, song quyền đánh tới chớp nhoáng. Cái chiêu này võ kỹ đến là không sai, thế nhưng ngươi còn có tu luyện đến nơi đến chốn liền dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Bạch hai mắt một hẹp, sát ý lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, một quyền đánh ra, Tề Thịnh lần nữa bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào 10 thước ở ngoài, toàn thân chật vật không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xung quanh vây xem võ giả, đều kinh ngạc được miệng có thể nhét trọn một cái trứng gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục hai chiêu, cư nhiên hai chiêu đều là Tề Thịnh hoàn bại. Ha ha, Thiết Hải Đường vui mừng cười một tiếng, nụ cười như hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Phong đối Lâm Bạch cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, như vậy một cái nhìn mới 15-16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có như thế cao sâu tu vi võ đạo. Tề Thịnh đại ca lại muốn thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ôi thần linh ơi, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Tề Thịnh đại ca đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra cái này võ đạo thế giới, ngươi nói ngươi mạnh còn có mạnh hơn ngươi võ giả, hôm nay là mở mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những võ giả này, nhao nhao đối Lâm Bạch lộ ra kính sợ ánh mắt. Vô liêm sỉ, Tề Thịnh khí nổi gân xanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô, giữa lúc Tề Thịnh hét lên một tiếng truyền đến, chu vi linh khí không bị khống chế hướng Tề Thịnh trong miệng hút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, góc truyện audio.com, VIP, một chiêu này là, thiên long gào thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau tránh ra, Thiết Hải Đường đối Lâm Bạch nhắc nhở đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cổ bóng đen của cái chết đem Lâm Bạch bao phủ lại. Tề Thịnh trong miệng chữ hàng đại lượng linh khí hóa thành lực lượng cuối cùng hóa thành một đạo thật lớn cột sáng xì ra thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho ta xuống địa ngục đi thôi, Tề Thịnh giận dữ hét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xong, tiểu tử kia chết chắc. Không ai có thể tại Tề Thịnh đại ca một chiêu này phía dưới sống sót. Coi như là võ đạo thất trọng yêu thú cũng chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Phong hai mắt lóe lên vẻ không vui, đang so võ chi trước, hắn liền nhắc nhở qua, luận võ luận bàn, điểm đến thì ngưng, có thể Tề Thịnh một chiêu này hoàn toàn là muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh a, Lâm Bạch cẩn thận, đây là huyền cấp võ kỹ. Thiết Hải Đường nhắc nhở đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đạo này thật lớn cột sáng màu trắng, cuồn cuộn nổi lên thiên địa phong bạo, đem trên mặt đất lôi ra một cái thường thường khe rãnh, đánh vào Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chút tài mọn, một kiếm phun máu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cong, trảm linh kiếm dứt khoát ra khỏi vỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ thiên trảm xuống, đem tập kích tới cột sáng chém thành hai khúc. Lập tức Lâm Bạch một đường về phía trước, kiếm phong trực bức Tề Thịnh yết hầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù vù, mũi kiếm để tại Tề Thịnh yết hầu trước, kiếm dừng lại, kiếm minh không ngưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi thua, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói rằng, Tề Thịnh trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt rung động sợ hãi ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Thịnh biết rõ, nếu như Lâm Bạch vừa rồi muốn giết hắn, một kiếm này liền đủ xuyên qua hắn yết hầu. Ca nói rồi, nhường ta rút kiếm, ngươi liền thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thu kiếm, hướng đi Thiết Phong, thẳng thắn nói rằng. Minh chủ đại nhân, ta gia nhập Trảm Yêu Minh, tự nhiên sẽ vì Trảm Yêu Minh làm việc, cũng xin Minh chủ đại nhân nhường ta nhìn liếc mắt Thanh Linh Sơn mạch địa đồ, ta cũng tốt đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Thiết Phong gật đầu nói. Trước không vội, Hải Đường, ngươi trước mang Lâm Bạch xuống dưới tìm một cái nơi ở, nghỉ ngơi. Địa đồ ngay tại sinh tử động, ngươi chừng nào thì nhìn, đều có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ, Lâm Bạch nói rằng, Thiết Hải Đường nói, đi theo ta, Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Hải Đường cùng Lâm Bạch song song ly khai. Tề Thịnh bị xung quanh võ giả đỡ dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Thù này không báo, ta Tề Thịnh thề không làm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.